Tổng tài đại nhân xin hãy dịu dàng. Chương 31, góc truyện audio.com. Chấm, Tào Xuyên, tôi nghe nói người phụ nữ trong video là Vũ Tiểu Kiều. Không ngờ bạn gái của anh lại đi dụ dỗ người đàn ông khác sau lưng anh. Tôi thật cảm thấy không đáng cho anh. Vũ Tiểu Kiều gửi xong, cười như nở hoa, Vũ Tiểu Kiều đứa con rơi như cô, dựa vào cái gì tìm được bạn bè là tài phiệt đời thứ hai. Cô chỉ xứng với loại trai đều du côn lưu manh. Vũ Tiểu Kiều sống càng không tốt thì Vũ Phi Phi càng vui. Trước mặt Vũ Tiểu Kiều cô càng có cảm giác vượt trội. Vũ Phi Phi lật lật nhóm bạn bè trên WeChat trong trường. Nữ sinh bên trong đang như vỡ trận, không ngừng mắng người phụ nữ trong video dụ dỗ cậu chủ thân ở Kinh Hoa. Nam thần trong lòng họ, nơi này là trường học quý tộc, các thiên kim đều hy vọng gả vào đế quốc nghìn tỷ nhà họ Tịch. Trở thành trưởng nữ nhà họ Tịch. À, nếu như để họ biết người phụ nữ trong video là ai. Khẳng định là lột lớp da của người phụ nữ đó ra. Vũ Phi Phi thi thào tự nói. Cầm điện thoại trong tay suy xét xem có nên hãm hại Vũ Tiểu Kiều không. Những thiên kim được nuôi dưỡng trong gia đình giàu có. Nhìn thấy mặt ngoài tao nhã như công chúa. Nhưng bên trong thủ đoạn tàn nhẫn thâm độc làm người ta phát run. Vũ Tiểu Kiều bối rối đi trên đường. Cô không biết đi đâu tìm Tịch Thần Hạn. Cô ấy không muốn đặt chân vào Ngự Hải Long Loan. Sợ phải gặp gã đại ma đầu cung Cảnh Hào. Bây giờ trên đường đề tài nóng hổi của mọi người đều có liên quan đến Tịch Thần Hạn. Say đắm, thiếu nữ, mọi người đều nói kẻ có tiền đều thích chơi trò kích thích. Lúc này, người trên đường đều nháo nhào lên. Đặc biệt tiếng thét của các cô gái cực kỳ chơi tại. Mau xem, là Tịch Thần Hạn, ồ, ảnh ấy thật đẹp trai. Vũ Tiểu Kiều nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy hình ảnh TTS đang ở trong một bảng đèn LED siêu lớn nằm giữa tòa nhà. Tiếng thét chói tai của các cô gái vẫn đang tiếp tục. Thiếu gia thần ở Kinh Hoa, thần tượng của tôi, anh thật đẹp trai. Vũ Tiểu Kiều bằng nhiên cảm thấy có một loại cảm giác như đang nhìn thấy một minh tinh hạng nhất đang nổi tiếng. Tịch Thần Hạn hôm nay mặc âu phục màu xám đậm, ôm lấy thân hình hoàn hảo dần rồi của anh. Từ lúc anh xuống xe, bốn bề đều là một mảng đèn chớp nhảy. Phóng viên chen chúc hò hét ùa về phía anh. Những vệ sĩ mặc âu phục màu đen mau chóng xếp thành một hàng ngăn đám phóng viên. Tịch Thần Hạn lịch lãm mở cửa xe, đích thân đỡ một vị phu nhân xuống xe. Vị phu nhân dung mạo rất xinh đẹp, được chăm sóc vô cùng tốt. Cử chỉ tôn quý tao nhã nhìn Tịch Thần Hạn thân thiết cười vin cánh tay Tịch Thần Hạn. Hướng về các phóng viên nhẹ nhàng vây tay. Các phóng viên lập tức vỡ trận. Thì ra là bà Tịch. Bà Tịch đích thân đến bệnh viện. Là đến thăm mẹ sao? Bà Tịch mỉm cười mở miệng đoan trang lại hiền lành. Mẹ nằm viện dưỡng bệnh. Hy vọng các bạn phóng viên đừng quấy rầy đến. Tịch Thần Hạn đích thân vén sợi tóc bên tai của bà Tịch qua ảnh mất dịu dàng đó. Động tác nhẹ nhàng đó, khiến cho nhóm người lại vang lên tiếng thét chói tai. Bà Tịch thật là hạnh phúc, bà Tịch kiếp trước chắc chắn cứu vớt cả hành tinh, mới có thể có được đứa con xuất sắc như cậu chủ thần đây. Cậu chủ thần thật yêu mẹ, người đàn ông yêu mẹ thì đều thương vợ, tôi thật muốn làm người phụ nữ của nam thần mau say đàm tôi đi. Các thiếu nữ thấy động tác nhẹ nhàng chính tóc cho mẹ của Tịch Thần Hạn. Hoàn toàn bị mê đến thất điên bát đảo. Vũ Tiểu Kiều nhìn Tịch Thần Hạn qua màn hình. Không ngờ người đàn ông này cũng có mặt ôn nhu dịu dàng như vậy. Đặc biệt ảnh mặt dịu dàng nhìn mẹ của anh như có thể nhỏ ra nước. Chỉ là, Vũ Tiểu Kiều luôn cảm thấy khóe mắt và đuôi chân mày Tịch Thần Hạn. Có một loại bằng lạnh không dễ bị người khác phát hiện. Phóng viên đưa micro cho bà Tịch. Bà Tịch, nghe nói cậu chủ thần chi 3.500 tỷ trên đỉnh Ngự Hải Long Loan để xây dựng một cơ ngơi gần 1.000 mét vuông là thật sao? Bà Tịch nhìn Tịch Thần Hạn trong mắt đầy vẻ yêu thương. Tính cách Thần Hạn thích yên tĩnh, mặc dù nó đã lớn, nhưng thân là mẹ vẫn mong làm mọi thứ tốt nhất cho con. Mẹ, để mẹ lo lắng rồi, căn phòng mẹ chuẩn bị cho con. Con rất thích, Tịch Thần Hạn nhẹ nhàng nói. Hình ảnh mẹ hiền con Thảo, thu hút đông đảo mọi người quan tâm. Vũ Tiểu Kiều cảm thấy sợ hãi. Căn phòng trên đỉnh tòa nhà của Tịch Thần Hạn lại là khu đáng giá 3.500 tỷ. Sau đó hoang mang, bà, Tịch yêu con mình như vậy lại không biết con mình sợ sét đánh lầu cao gần bầu trời như vậy. Đối với người sợ sét đánh, trong đêm mưa gió hoàn toàn là nhà tù tra tấn. Các phóng viên trên màn hình, cuối cùng cũng đem chủ đề hôm nay ra chặn đường Tịch Thần Hạn. Cậu chủ thần, ngài luôn là đứa con có hiểu nổi tiếng, nhận phẩm danh tiếng cực tốt. Gần đây có tin anh dụ dỗ con gái nhà người ta. Là thật không a? Phóng viên người nào người này tranh nhau hỏi. Hoàn toàn không cho Tịch Thần Hạn cơ hội từ chối. Bà Tịch nói trước, chỉ là một đoạn video mà thôi. Căn bản không thể chứng minh được bất cứ thứ gì. Tôi tin con trai tôi. Tuyệt đối không làm chuyện tổn hại giới hạn đạo đức. Trong video rõ ràng nhìn thấy cô gái không tình nguyện. Cậu chủ thần không định giải thích một chút sao? Các phóng viên tiếp tục truy vấn, sắc mặt Tịch Thần Hạn từ từ lạnh xuống. Chậm rãi hướng về ống kính. Trên màn hình rộng lớn đều là gương mặt tuấn tú của Tịch Thần Hạn, không biết lại mê đảo trái tim của bao nhiêu cô gái. Lồng ngực Vũ Tiểu Kiều đột nhiên nhảy lên, cảm thấy ánh mắt Tịch Thần Hạn đang nhìn ống kính đúng lúc đang nhìn mình. Ánh mắt như dao xuyên thắng tim cô. Tịch Thần Hạn khẽ nhếch môi, âm thanh lạnh nhạt, dấy lên nghìn lớp sóng. Nếu như nói người tôi ôm là vị hôn thể của tôi, các bạn thấy thế nào? Tịch Thần Hạn vừa nói ra lời này, nhóm người hoàn toàn nổi tung. Cái gì? Cậu chủ thần có vị hôn thê rồi. Cậu chủ thần có vị hôn thê rồi. Ngay cả phóng viên truyền hình cũng đều hướng về Tịch Thần Hạn la hét. Muốn nghe ngóng tin tức nội bộ nhiều hơn. Họ chen lấn truy vấn Tịch Thần Hạn đối phương là ai? Thân phận thế nào? Bối cảnh gia tộc ra sao? Khi nào công khai thân phận vị hôn thê? Tịch Thần Hạn không nói một lời dìu bà Tịch. Dưới sự bảo vệ của vệ sĩ bước vào cổng bệnh viện. Phía sau, ngoài cổng lớn bệnh viện còn kéo lên một dải ngăn cách. Lưu lại vài người vệ sĩ ngăn chặn nếu có phóng viên chuồn vào. Bên tại Vũ Tiểu Kiều đều là âm thanh âm ý, họ đều đang nói về chuyện Tịch Thần Hạn trước giờ không gần phụ nữ. Sau khi đang bị phốt lại công bố người phụ nữ đó là vị hôn thê. Họ đều rất hiếu kỳ. Người phụ nữ đó rốt cuộc là ai? Nghĩ tới để có thể xứng đối với Tịch Thần Hạn cao cao tại như bậc vua chúa. Nhất định là có xuất thân bất phàm. Vũ Tiểu Kiều đứng trong nhóm người. Theo bản năng che mặt cúi đầu rời khỏi đây. Vũ Tiểu Kiều đi vào bệnh viện. Ngoài bệnh viện có nhóm phóng viên đang tụ tập. Ngoài cổng bệnh viện có một số vệ sĩ mặc đồ đen. Tịch Thần Hạn có vẻ như vẫn đang ở trong bệnh viện chưa ra. Vũ Tiểu Kiều trong lòng vui vẻ. Tịch Thần Hạn, cuối cùng cũng đã tìm được anh rồi. Cách chương.